Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, sao hủy. Lê Ông không biết rõ, không gian cầu còn có những tác dụng khác. Hắn một mực đều giữa trời giữa bóng là một cái đặc thù chỗ ở. Một cái rất tốt tu luyện địa phương. Nghe đến rút đại sư yêu cầu. Hắn không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý rồi đem không gian cầu quyền hạn mở ra cho rút đại sư. Rút đại sư khống chế rồi không gian cầu. Không gian cầu hướng ngoài phát ra rồi quét hình sóng. Rất nhanh Esta tình huống hắn đã hiểu rõ rõ ràng. Ivan tinh sĩ, người kiên trì một chút thời gian. Phi thuyền của ta cần muốn thời gian chạy qua đến. Ta sẽ vì ngươi rơi mặt ngoài quét hình thiết bị. Ngươi ẩn núp phương pháp không tệ. Lưu lại ở nham tương tầng. Không có những kia quét hình thiết bị. Mặt ngoài tinh sư nghĩ muốn bắt được ngươi không hề dễ dàng. Rút đại sư trầm giọng nói rằng. Hắn lúc này đã đem Lê Ông xem như rồi mai ngươi thương hội người. Lê Ông đồng ý rồi hắn mời chào. Hiện tại kém chính là gặp mặt ký đặt thủ tục. Hắn làm sao khả năng nhường Lê Ông ra việc. Nên biết rõ hắn mời chào chi ý mà liền Zimmerman đại sư cùng Song Hu đại sư đều biết rõ rồi. Lại thêm lên hắn điều tra Lê Ông cũng không có giữ bí mật. Nếu như hắn mặc kệ Lê Ông ở Noe Văn Minh ra rồi việc. Mặt mũi của hắn liền ném rồi. Đáng tiếc cấp 6 Văn Minh phi thuyền mặc dù có thể lợi dụng không gian hành động. Nhưng Noe Star vực nhưng không có cung cấp 6 văn minh phi thuyền thông hành không gian đường. Giao thông, này nhường rút đại sư trước đến Star tốc độ sẽ lớn chịu ảnh hưởng. Cảm ơn, Lê Ông không biết làm sao cảm ơn rút đại sư. Hắn cảm giác chính mình nói ra lời cảm tạ nói còn là quá mức tái nhợt. Nhớ kỹ bảo hướng tính mệnh, ta sẽ mau chóng qua tới. Rút đại sư cười lấy phất tay nói rằng, sau đó thông tin. Lê Ông phản ứng cũng rất nhanh, ở rút đại sư rồi thông tin sau, cũng rời khỏi rồi không gian cầu, hắn đem không gian cầu thu vào, cái bóng đồng dạng bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Cái này thời điểm ảnh lưu niệm tử ở ngoài không có một chút tác dụng nào. Mặt ngoài có lấy nhiều vị tinh sư, hắn căn bản là không có lực đánh một trận, đừng nhìn Lê Ông giết chết qua 3 vị tinh sư. Nhưng không hề là hắn thật sự có thể đánh bại tinh sư. Amos tinh sư cùng Claren tinh sư đều là ở đỏ ngôi sao khổng lồ trong hoàn cảnh. Hắn có lấy Red Dragon huyết mạch, có lấy vệ thần cơ giáp. Này nhường hắn có thể tiếp nhận cao hơn nhiệt độ, có được càng mạnh phòng ngự. Một vị khác Henderson tinh sư thì là chết ở Void Behemoth công kích phía dưới. Cùng Lê Ông thực lực cũng không có trực tiếp quan hệ. Dù là bây giờ Lê Ông tổ súng uy lực đạt tới rồi tinh sư cấp. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có khả năng cùng tinh sư là địch. Chỉ có thể xem như là có khả năng nhường tinh sư chịu ảnh hưởng mà thôi. Lê Ông nhường Tom đem chính mình khí tức ẩn núp. Hắn ở nham tương tầng bên trong di chuyển nhanh chóng. Này nham tương tầng có lấy cũng đủ lớn khu vực. Muốn ở chỗ này tìm tới hắn không hề dễ dàng. Làm sao về việc? Vì cái gì không có rồi tín hiệu. Isaiah tinh sư chính chuẩn bị khóa chặt cái bóng cùng không gian cầu vị trí. Đột nhiên màn sáng trên tin tức tan biến không thấy rồi. Có lấy 3 đài cấp 6 văn minh máy quét khí. Một khi khóa chặt rồi cái bóng cùng không gian cầu. Không quản làm sao ẩn núp đều không có cách gì trốn qua 3 đài cấp 6 văn minh máy quét khí định vị. Nhưng liền ở Isaiah tinh sư chuẩn bị động thủ thời điểm. Lại là mất đi rồi định vị tín hiệu. Này nhường hắn cực kỳ tức giận. 3 đài cấp 6 văn minh máy quét khí tất cả đều đình chỉ công tác. Mà liền chúng ta phi thuyền trên máy quét khí cũng một dạng đình chỉ rồi. Louise tinh sư thao tác màn sáng. Rất nhanh báo cáo nói. Louise tinh sư vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Nàng rõ ràng nghĩ muốn nhường 4 đài cấp 6 văn minh máy quét khí toàn bộ đình chỉ công tác mang. Ý nghĩa cái gì? Đây là có cấp 6 văn minh nhúng tay. Nghĩ đến quét hình bên trong xuất hiện không gian cầu. Kết hợp với tình huống hiện tại. Này một điểm liền càng thêm có thể khẳng định. Cùng cấp 6 văn minh xung đột nhưng không phải là cái gì ý kiến hay. Cấp 6 văn minh bên kia có can đảm nhúng tay. Nói rõ bên kia căn bản không thèm để ý bọn hắn những này tinh sư uy hiếp. Dạng này đến xem cấp 6 văn minh nhúng tay này việc ít nhất cũng đồng dạng là tinh sư. Mặc dù đồng dạng là tinh sư, không nói thực lực, cấp 6 văn minh tinh sư ở địa vị trên là vượt qua Noe văn minh tinh sư. Làm đại vũ trụ thế giới văn minh đỉnh phong tồn tại. Cấp 6 văn minh cùng cấp 7 văn minh là đại vũ trụ mạnh mẽ nhất văn minh. Cấp 6 văn minh cùng cấp 7 văn minh ở đại vũ trụ thế giới bên trong là đặc thù tồn tại. Bọn hắn không đơn trưởng khống lấy càng nhiều tài nguyên, càng là ít cùng cấp thấp văn minh tiếp xúc. Trọng yếu nhất, cấp 6 văn minh cùng cấp 7 văn minh tinh sĩ số lượng cực lớn đến. Trong đó tùy ý một cái văn minh đều đủ để nghiền ép tất cả cấp thấp văn minh cộng lên đến tinh sĩ. Thực lực, đương nhiên, này trong đó không hề bao quát tinh sư. Tinh sư số lượng luôn luôn không có cách gì dự phán. Này cùng văn minh đẳng cấp không có quá lớn quan hệ. Bất quá cấp 6 văn minh cùng cấp 7 văn minh có được khổng lồ tinh sĩ tổng số. Tự nhiên xuất hiện tinh sư tỷ lệ sẽ càng nhiều hơn một chút. Này có phải hay không là cấp 6 văn minh cho cảnh cáo của chúng ta? Louise tinh sư nhìn Isaiah tinh sư suy nghĩ bộ dáng. Nhẹ giọng hỏi nói. So với Leon tương lai khả năng uy hiếp, nàng càng để ý cấp 6 văn minh cảnh cáo. Trước mắt còn không có cách gì phán đoán chính xác ra đúng không đúng cấp 6 văn minh nhúng tay. Chúng ta không cần chính mình dọa chính mình. Ngoài ra chúng ta là bị Noe Star sư trưởng lão hội mệnh lệnh chào bắt Ivan tinh sĩ. Cấp 6 văn minh thật hỏi đến tự nhiên có tinh sư trưởng lão hội ra mặt. Isaiah tinh sư trong mắt lóe qua tàn khốc. Hắn trầm giọng nói rằng, chỉ cần không phải là cấp 6 văn minh tinh sư xuất hiện ở hiện trường, Isaiah tinh sư liền quyết định giết chết Leon. Đều đắc tội thành dạng này rồi. Bọn họ cùng Leon ở giữa cừu hận không thể điều dài. Klaus tinh sư, Louise tinh sư, chúng ta cùng một chỗ đi xuống tìm ra Ivan tinh sĩ. Nhưng còn lại tinh sư ở mặt ngoài bảo trì phong tỏa. Isaiah tinh sư tiếp lấy mệnh lệnh nói. Hắn cũng nghĩ nhường cái khác tinh sư tham dự tìm tòi Leon. Nhưng xuất hiện rồi cấp 6 văn minh máy quét khí đình chỉ chi việc. Hắn cũng không tin tưởng mời tới tinh sư nhóm sẽ không biết rõ. Những này tinh sư nhóm sẽ có chính mình cân nhắc. Có lẽ sẽ bởi vì giao tình. Lợi ích chờ lưu lại xuống. Nhưng muốn nhường bọn hắn xuất toàn lực. Sợ là không hề dễ dàng. Cùng nó nhường được mời tinh sư nhóm ở tìm tòi quá trình bên trong xuất hiện không ổn định nhân. Tố, ngược lại không bằng nhường bọn hắn tiếp tục phong tỏa Estar. Isaiah tinh sư chờ ba vị tinh sư hướng về vừa mới định vị phương hướng. Tiến vào hải dương bên trong. Bọn hắn càng thêm trực tiếp. Không có đi tìm cái gì tiến vào nham tương đường giao thông. Mà là trực tiếp lợi dụng mạnh mẽ tinh lực. Mở ra rồi tiến vào nham tương tầng thông đạo. Loại này phá hư nhường Estar hải dương bên trong nhiều hơn một cái núi lửa bộc phát miệng. Đối hoàn cảnh sản sinh rồi một chút ảnh hưởng. Bất quá bọn hắn cũng không để ý này một chút ảnh hưởng. Bọn hắn muốn làm chính là lập tức tìm tới Leon. Nham tương đối với tinh sư mà nói. Cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Nham tương bị tinh lực vòng bảo hộ cách ly ở cơ giáp mặt ngoài. Dù là tinh sư không sử dụng tinh lực vòng bảo hộ. Tinh sư trên người thuộc tính cơ giáp đều đủ để ngăn chặn nham tương nhiệt độ. Nhưng ở nham tương tầng tìm tòi Leon không hề dễ dàng. Đầu tiên ở nham tương bên trong hành động sẽ lớn chịu ảnh hưởng. Thực lực mạnh như sao sư. Cũng không có cách gì ở nham tương tầng bên trong di chuyển nhanh chóng. Nơi này chỗ nói di chuyển nhanh chóng là chỉ như ở bình thường không gian di động tốc độ. Nham tương bên trong di động tốc độ nhiều nhất chỉ có bình thường di động tốc độ 10/1 trong. Tiếp theo, ở mất đi rồi cấp 6 văn minh máy quét khí giúp đỡ. Bọn hắn tìm tòi công tác chỉ có thể thông qua bốn phía tinh lực đến cảm ứng. Nhưng là Leon ở vào đứng im trạng thái dưới. Hắn sẽ không để lộ dù là một tia khí tức. Trừ phi ba vị tinh sư vừa vặn cùng hắn gặp nhau. Ở nham tương tầng bên trong gặp nhau. Loại này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Leon ẩn núp rất đơn giản. Hắn ở nham tương tầng ở giữa nhất tầng tìm rồi một chỗ. Yên tĩnh ở lại không động. Phệ thần cơ giáp bảo hộ lấy hắn cùng Tom. Hắn cần chính là kéo dài thời gian. Hắn ngược lại là hy vọng Isaiah tinh sư nhiều tìm tòi một đoạn thời gian. Isaiah tinh sư là hỏa thuộc tính 17 cấp tinh sư. Hắn đối chính mình thực lực còn là vô cùng tin tưởng. Lại thêm lên nham tương tầng hỏa thuộc tính tinh lực cực kỳ sinh động. Nhưng hắn coi là chính mình rất nhanh liền có thể tìm ra Lê Ông. Thời gian từng giờ trôi qua, lòng tin của hắn cũng theo lấy thời gian mà mất đi lấy. Isaiah tinh sư chính mình đã đem nham tương tầng tìm tòi rồi hơn nửa. Còn lại khu vực cũng có Kloss tinh sư cùng Louise tinh sư tìm tòi rồi một lần. Bọn hắn không thu hoạch được gì. Loại này cảm giác cực kỳ khó chịu. Rõ ràng biết rõ Lê Ông liền ở chỗ này. Nhưng bọn hắn chính là không có cách gì tìm ra Lê Ông. Isaiah tinh sư cuối cùng điều động chính mình hỏa thuộc tính tinh lực. Ở nham tương tầng bên trong không ngừng khuấy động. Này nhường Esta nham tương tầng hỗn loạn lên đến. Esta từng cái một miệng núi lửa nhận đến rồi nội bộ áp lực. Tất cả đều một lần nữa phun ra nham tương. Rất nhiều vỏ quả đất so sánh mỏng khu vực. Đại địa nứt ra. Dòng nham thạch ra. Cho dù là dạng này, Lê Ông y nguyên là không có xuất hiện. Isaiah tinh sư cảm giác chính mình sở tác sở vi. Liền giống như là đánh ở không khí trên một dạng. Chúng ta về phi thuyền. Isaiah tinh sư trầm giọng nói rằng. Kloss tinh sư cùng Louise tinh sư đều là dùng hắn cầm đầu. Nghe theo hắn mệnh lệnh. Ba vị tinh sư quay trở về tới phi thuyền trên. Nghe theo mệnh lệnh. Tất cả chiến hạm dùng lớn nhất năng lượng khởi động vũ trụ vũ khí. Mục tiêu Esta phát động bao trùm thức công kích. Isaiah tinh sư về đến phi thuyền sau. Liền hướng ở ngoài vũ trụ chờ lệnh nhóm chiến hạm phát ra rồi mệnh lệnh. Isaiah tinh sư đại nhân. Xin ngài lặp lại mệnh lệnh. Phải chăng đối Esta tiến hành đả kích? Phụ trách chỉ huy chiến hạm quan chỉ huy trịnh trọng xác nhận nói. Quan chỉ huy có chút không dám tin tưởng đạo mệnh lệnh này. Nên biết rõ Esta mặc dù không phải là Noe chính phủ hành chính tinh cầu. Nhưng cũng là bị ghi vào Noe Star cầu tư nhân hành chính tinh cầu. Đối dạng này hành chính tinh cầu tiến hành đả kích. Gần hơn vạn cỡ lớn chiến hạm đả kích năng lực đến phán đoán. Này lại đối Esta tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Công kích như vậy qua đi. Esta đem sẽ từ những cung nhân loại sinh tồn hành chính tinh cầu. Chuyển biến làm không phải sinh mệnh tinh cầu. Thậm chí là không có khả năng lần nữa cải tạo đều khó khăn dùng phán đoán. Cái này cần nhìn đối Esta phá hư có bao nhiêu nghiêm trọng. Mệnh lệnh tất cả chiến hạm đối Esta phát động bao trùm thức công kích. Lập tức chấp hành. Isaiah tinh sư trầm giọng lặp lại nói. Đạt được rồi chính xác mệnh lệnh. Quan chỉ huy lập tức hướng các cỡ lớn chiến hạm phát ra mệnh lệnh. Nơi này xuất hiện cỡ lớn chiến hạm, đều là thuộc về hạm đội tư nhân. Bọn hắn đối tượng thần phục không hề là Noe văn minh, mà là riêng phần mình chỗ thuộc thế lực. Vũ trụ bên trong, cỡ lớn chiến hạm sản sinh mãnh liệt năng lượng ba động. Chủ pháo bắt đầu nạp năng lượng. Một giây về sau, gần vạn đạo năng lượng bó liền như là thiên phạt loại hướng về Esta rơi xuống. Những này năng lượng bó ở bình thường nhìn đến đối bậc cao tinh sĩ không có cách gì sản sinh tổn. Thương, khả năng lượng buộc ở đối mục tiêu khác lúc, nó uy lực to lớn, là khó có thể tưởng tượng. Một vòng vũ trụ cỡ lớn chiến hạm chủ pháo công kích qua đi. Bị công kích tinh cầu mặt ngoài, lục địa bắt đầu sụp đổ. Hải dương mất đi rồi nguyên bản màu sắc, đáy biển bị phá hư. Lượng lớn bùn cát cùng nham tương nhường hải dương như là địa ngục. Công kích vẫn còn tiếp tục. Cấp 5 văn minh gần vạn cỡ lớn chiến hạm. Đối Esta tạo thành rồi tai họa ngập đầu. Trước đó hải dương bên trong còn có một chút sinh mệnh tồn tại. Ngắn ngủi thời gian bên trong. Những sinh mạng này liền triệt để diệt tuyệt. Vỏ quả đất bị phá hư. Nham tương tầng mất đi rồi ước thúc. Hải dương cùng nham tương tầng trực tiếp tiếp xúc. Sản sinh ra các loại khí thể. Những khí thể này thành phần cùng nguyên bản tầng khí quyển thành phần chênh lệch cực lớn. Này khiến cho thích hợp nhân loại sinh tồn tầng khí quyển chuyển đổi thành rồi đối với nhân loại có hại tầng khí quyển, không có đạt được Isaiah tinh sư mệnh lệnh. Gần vạn cỡ lớn chiến hạm công kích cũng không có đình chỉ. Leon ở nham tương tầng bên trong. Hắn không có cách gì lại yên tĩnh chờ đợi rồi. Bởi vì nham tương tầng đang phân giải. Thậm chí tinh cầu chỗ càng sâu đều ở sụp đổ. Hắn đem tinh thần lực buông ra. Thân thể ở tinh thần lực thao túng xuống. Không ngừng tìm kiếm lấy nhưng cung náu thân địa phương. Hắn nhưng không dám rời đi dưới mặt đất khu vực. Chỉ cần hắn rời đi nơi này, liền cần muốn đối mặt mặt ngoài tinh sư. Isaiah tinh sư, còn như vậy công kích xuống đi. Esta liền triệt để hủy rồi. Louise tinh sư nhìn lấy bị công kích Esta. Hướng Isaiah tinh sư nhắc nhở nói. Thẳng đến hiện tại, Esta vẫn chỉ là mặt ngoài bị phá hư. Chỉ ít tinh cầu vẫn tồn tại. Nhưng tiếp tục dạng này phá hư đi xuống. Tinh cầu kết cấu bên trong bị phá hư lời nói. Như vậy toàn bộ tinh cầu liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lại không có Esta rồi. Chúng ta không có đường lui. Ivan tinh sĩ phải chết. Isaiah tinh sư hai mắt kiên định. Hắn trầm giọng nói rằng. Phá hư hành chính tinh cầu tội danh hắn nguyện ý gánh chịu. Nhiều nhất nhường hắn tiến vào cao cấp tự do khu ngốc trên một chút năm. Nhưng Leon là không thể lưu lại xuống đến. Chủ yếu còn là Leon lộ ra ngoài tiềm lực. Cùng Leon cùng cấp 6 văn minh quan hệ. Leon sống xuống đến bọn hắn những này tinh sư liền phải xui xẻo. Leon có lấy quá nặng trả thù tâm. Isaiah tinh sư không nghĩ chính mình cùng thế lực nhận đến Leon trả thù. Louise tinh sư nhìn ra rồi Isaiah tinh sư kiên quyết. Nàng cũng không lại thuyết phục. Ánh mắt một lần nữa nhìn hướng Esta. Đều đã giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Không quản làm sao nói cũng phải tìm ra Leon đến. Bọn hắn bên này ba vị tinh sư còn tốt một chút. Được mời năm vị tinh sư tâm tình liền không mỹ hảo rồi. Không quản làm sao nói. Bọn hắn đều tham dự vào rồi hủy diệt một khỏa hành chính tinh cầu chi việc. Dù là có lấy Isaiah tinh sư nguyện ý lưng dưới tội danh. Nhưng chuyện này ảnh hưởng cũng sẽ nhường bọn hắn những này tinh sư nhận đến chỉ trích. Đương nhiên, tâm tình kém nhất có thể coi là E Consortium rồi. E Consortium người ở từ Esta sau khi rời đi. Liền ở Esta ngoài vũ trụ xa hơn một chút tinh vực chờ đợi lấy Esta bên này sự kiện kết thúc. Chỉ có Esta sự kiện kết thúc. E Consortium mới có khả năng chữa trị Esta. Esta nhưng là E Consortium trọng yếu nhất tài sản. Nhưng E Consortium làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Trước đến trợ giúp hạm đội tư nhân cỡ lớn chiến hạm. Sẽ đối Esta tiến hành bão hòa thức đả kích. Mắt nhìn lấy chính mình quê hương gặp lấy hủy diệt thức đả kích. Mỗi một vị E Consortium người trái tim đều đang chảy máu. Nhưng bọn hắn còn chưa có tư cách nói cái gì. Tám vị tinh sư ở chỗ này. Chỗ nào đến phiên bọn hắn cái này mất đi rồi tinh sư thế lực nói chuyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.